Chương 15, khai mạc. Không có quan hệ, ngươi không cần để ở trong lòng, là chính các nàng vận khí không tốt, ăn không được nho mới nói nho mệt mà thôi. Cố Tuyết an ủi. Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trên mặt dáng tươi cười QNZ mang theo một ít nhiệt độ, cảm ơn ngươi. Theo thử trang điểm ngày ấy, đến khởi động máy, lại đến hôm nay khai mạc, mấy ngày nay cũng coi là cùng đoàn làm phim phần lớn người qua cái đối mặt, nhưng Giang Tiểu Bạch có thể cảm giác được bọn họ tha ý độ đối với y chính mình. Thơ ơ lạnh nhạt, do xét, khinh thường, hiếu kỳ giống cô Tuyết dạng này mình xác biểu đạt thiện ý vẫn là thứ nhất. Các nàng ở trên trang điểm thời điểm, có người phần diễn đã khai mạc, bất quá vừa mới bắt đầu mấy trận diễn cùng nam nữ chút đều không có quan hệ, đều là một ít vai phụ nhóm tình tiết. Giang Tiểu Bạch không sai biệt lắm đợi nhanh 2 giờ, mới rốt cục nhìn thấy có trợ lý đến truyền lời, nói đạo diễn nhường nàng còn có mấy cái khác diễn viên đi qua. Bị điểm tên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương cùng kích động, cùng đi đến phim trường lúc, liền thấy đạo diễn ngay tại cấp Lý Bích Hoành nói diễn. Không sai, tiếp xuống trận này diễn, là cái cảnh tượng hoành tráng, đồng thời xuất hiện có huyển nhiên cái này nhân vật nữ chính, còn có Liễu Như Yên cái này nữ số 2, cùng một ít đồng môn cử vai phụ nhóm. Kế tiếp tuần vui này là mở đầu một hồi trọng đầu hí, huyển nhiên cùng Liễu Như Yên đều là lần thứ nhất lộ diện, đồng thời trong môn phái QNZ có đại nhân vật ở đây, còn có phần đông đệ tử vật làm nền nhìn thấy diễn viên đều tới đông đủ, như đạo diễn liền bắt đầu cho bọn hắn nói về diễn. Cùng Lý Bích Oánh đơn độc thiên vị không đồng dạng, hắn bây giờ nói chính là cái nhìn đại cục, chủ yếu là chỗ đứng, tứ chi động tác, còn có cờ ơn ở biểu diễn ra tới trọng điểm vân vân. Mọi người đã biết mình hôm nay muốn chụp phần diễn là cái gì, sớm đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay dù sao cũng là chính thức khai mạc ngày đầu tiên, mỗi người đều 10 phần coi trọng, cho nên tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe. Đừng nhìn như đạo diễn đối Lý Bích Oánh lúc kiên nhẫn rất tốt bộ dáng. Nhưng trên thực tế tính tình của hắn cùng họ giống nhau, tại hắn đoàn làm phim bên trong phê bình cùng răn dạy diễn viên cũng sớm đã không phải tin tức, cho nên mỗi người thái độ đều thật tích cực, sợ thành cửu thiên chuyện bên trong cái thứ nhất bị huấn diễn viên. Xem bọn hắn chuẩn bị xong, như đạo diễn liền đối ghi chép tại trường quay gật đầu một cái. Địa điểm, Triều Thiên Tông Đại Điện bên ngoài nhân vật, Huyền Nhiên, Liếu Như Yên, môn phái tiền bối cùng đệ tử bao nhiêu. Ghi chép tại trường quay đánh cửa. Cửu thiên ký thứ 3 trận, à sân mùa quyển nhiên ngươi đều vào môn phái nhiều năm, tu vi không thấy có cái gì tăng tiến, mỗi lần so tài cũng đều là hạng chót tồn tại, ngươi rõ ràng có tốt tư chất lại như thế không cố gắng, những cái kia người chậm tiến các đệ tử đều đã vượt qua ngươi, ngươi thật sự là hưởng là ta Triều Thiên Tông đệ tử một người trung niên nam nhân mặt lạnh răn dạy. Quyển nhiên, cũng chính là Lý Bích Thoánh chính mặc Triều Thiên Tông đệ tử phúc sức, màu trắng đáy, bên hông một vệ thoánh lam. Có vẻ trắng non lại xinh đẹp, thân hình cu nở dê duyên dáng yêu kiều. Thật xin lỗi, Lưu Sư Thúc ta biết ta tu luyện tiến triển rất chậm, nhưng ta thật đã tận lực. Uyển Nhiên đỏ bừng mặt, cầm trong tay sống kiếm đến sau lưng, đầu rủ xuống. Hết sức lấy ngươi tư chất coi như so ra kém ngươi Liếu Sư Tỷ, chí ít cũng nên cùng ngươi mạnh sư đệ đồng dạng, có thế ngươi đâu ngay cả ngươi sư điệt cu nở dê so với ngươi còn mạnh hơn. Cái này nói ra chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lưu Sư Thúc mặt mũi tràn đầy phất khí, ngươi xem một chút những đệ tử này, ngươi vừa rồi biểu hiện bị bọn họ nhìn thấy, không biết có bao nhiêu người đang chê cười ngươi. Huyển Nhiên nhấp môi vụng trộm hướng sau lưng nhìn lại, quả nhiên chống lại nhiều chương. Nén cười mặt, trong mắt của nàng lập tức liền ngậm lên nước mắt, lại quật cường không chịu khiến cho rơi xuống. Được rồi, Lưu Sư Đệ, ta tên đồ đệ này tư chất là tốt. Nhưng cũng có thể là ngộ tính cần có thế vá vụng, vẫn là để chính nàng lĩnh hội đi. Một cái một thân chính khí nam nhân mở miệng, nước khác chữ mặt, mày rậm hất lên, có vẻ có mấy phần kiên quyết. Đây chính là Huyển Nhiên cùng Liễu Như Yên sư phụ, Mạc Trần. Mạc Trần thân phận lỗi lạc, hắn là Triều Thiên Môn bảy đại phong chủ một trong số đó, hắn tổng cộng thu ta mở tên đệ tử, tại Huyển Nhiên về sau còn thu một vị họ Mạnh đệ tử. Đây chính là vừa rồi Lưu Sư Thúc nói tới mạnh sư đệ. Phong chủ thu nhận đệ tử đương nhiên đều là tư chất xuất chúng người, Mạc Trần tuy là nghiêm khắc thế nhưng xem như tận tâm dạy bảo, đệ tử khác nhóm đều trưởng thành nhanh chóng, nhất là lấy Liễu Như Yên nhất là xuất chúng, so sánh dưới một quyển nhiên tiến độ cũng làm người ta xấu hổ. Nhập môn tu luyện 8 năm, lại bị năm nay mới vừa vặn đến 13 tuổi tiểu sư đệ vượt qua tới hôm nay chính là môn phái đệ tử so tài ngày. Mục Uyển Nhiên lần nữa tại ngang nhau trình độ đệ tử trong tỉ thí đệm đáy, cũng khó trách sư phụ sư thúc cùng các tiền bối sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Ta nói Mạc sư huynh, ngươi đối ngươi đệ tử còn là quá mức khoan hậu a, lâu dài như thế, nếu là người người đều học nàng đồng dạng lười biếng làm sao bây giờ? Lưu sư thúc hừ nhẹ. Mạc Chân sầm mặt lại, nhìn về phía quỳ ở nơi đó Mục Uyển Nhiên, mày nhíu lại xuống dưới. Một lát sau hắn đang chờ mở miệng, lại là nghe được từng tiếng linh thanh âm truyền ra. Sư phụ, Uyển Nhiên sư muội mỗi ngày đều có chăm chỉ tu luyện, đồng thời không lười biếng, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Theo thanh âm truyền đến, một thân ảnh cu nở dê chậm rãi xuất hiện. Giang Tiểu Bạch quần áo trên người cùng Lý Bích Oánh đồng dạng, trên thực tế toàn bộ Triều Thiên Tông bên trong thân truyền đệ tử nhóm quần áo đều là giống nhau, nhưng nàng mặc vào lại cùng Lý Bích Oánh có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lý Bích Oánh là thanh thuần, giống như là sáng sớm bên trong mới nở tiểu bạch hoa, nhưng Giang Tiểu Bạch lại là xuất trần cùng nhã nhiên, nhất cử nhất động thậm chí thanh âm đều tại lộ ra một điểm, nàng chính là trong đám người tiêu điểm. Theo nàng đi đến trên đài, tầm mắt của mọi người đều chuyển qua trên người nàng, phía dưới rất nhiều nam đệ tử một mặt si mê nhìn xem nàng, con mắt liền nháy đều không bỏ được nháy một chút. Đây chính là kịch bản bên trong tình tiết, chỉ là Giang Tiểu Bạch dung mạo khiến cho bọn hắn biểu diễn QNZ có vẻ tự nhiên một ít. Bởi vì không cần diễn, đổi thành ai nhìn thấy như thế lớn mỹ nữ đi tới cũng sẽ nhịn không được chăm chú nhìn. Cùng nam đệ tử tương phản, các nữ đệ tử thì là phản ứng không đồng nhất, các nàng có rất nhiều ghen tị, còn có thì là cắn răng âm thầm ghen ghét. Như Yên, hôm nay ngươi không cần so tài, thế nào còn tới rồi? Nhìn thấy Liêu Như Yên, Mặc Trần thần sắc phút chốc liền buông lỏng, thậm chí khỏe miệng còn câu lên một vệt nụ cười như có như không. Quy Mô Quyển Nhiên nhìn thấy sư phụ đối với các nàng hoàn toàn khác biệt thái độ, chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, răng cắn môi dưới, trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra. Sư phụ, ta muốn tới đây nhìn xem. Liêu Như Yên nói, liền nhìn về phía dưới Quyển Nhiên, trong mắt có rất nhạt vẻ lo lắng hiện lên. Sư phụ, Quyển Nhiên sư muội chuyện tu luyện liền giao cho ta đi, ta sẽ tận tâm cùng nàng luyện tập. Lúc này sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi sẽ không? Kia. Được rồi, liền theo ngươi. Uyển Nhiên, sau này hảo hảo cùng ngươi Liếu sư tỷ tu luyện, tuyệt đối không thể thư giãn lười biếng. Mạc Trần gật đầu đáp ứng, vốn đang dục vọng trừng phạt một Uyển Nhiên hảo khiến chúng đệ tử tin phục hắn cu nở dê nghỉ ngơi tâm tư.